Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 1083, làm người bình thường. Hoang đảo trong căn cứ có mấy chục vạn binh sĩ, càng là có hết mấy vạn võ giả. Cổ Mộc bị Túc Xa U Nhiên Tiêu Sái Nhị Liên đập nện vào trong biển, lập tức gây nên oanh động to lớn. Dù sao võ cuồng thế nhưng là Thượng Vũ Đại Lục công nhận võ đạo đệ nhất nhân. Nữ nhân này vậy mà có thể đem hắn đánh vào trong biển, chẳng phải là nói thực lực đã đạt tới võ thần cảnh giới, có thể so với võ thần đại năng quỷ mị tộc cường giả. Để bọn hắn ý thức được tình huống tính nghiêm trọng, cũng có muốn cùng nhau tiến lên dự định. Phốc, nhưng mà ngay tại suy nghĩ lấy muốn hay không động thủ thời khắc, trong biển rộng, Cổ Mộc nhảy lên một cái, mang theo vô số bọt nước, sau đó lại lần lơ lửng giữa không trung, dừng ở Túc Xa U Nhiên trước mặt. Hắn giờ phút này toàn thân ướt sũng, khóe miệng cũng có chảy máu, răng rắc. Cổ Mộc lắc lắc ướt sũng tóc đen, sau đó hoạt động gân cốt, sơ qua, chỉ vào trước mặt nữ nhân chân thành nói: ta ngươi hai lần, ngươi đánh ta hai quyền, trước kia đủ loại như vậy chấm dứt. Lời này vừa nói ra, hoang đảo căn cứ rất nhiều võ giả nghe vậy, lập tức trợn tròn con mắt. Hai lần, lời này, chẳng lẽ cổ trưởng giáo đem cái này quỷ mị tộc cường giả cho cái này rồi. Mãnh a, không hổ là võ cuồng. Một nháy mắt, rất nhiều võ giả đối Cổ Mộc bội phục không thôi. Túc Xa U Nhiên nghe được Cổ Mộc lời nói, con người nộ hỏa đều nhanh phun ra đến. Đối với nàng mà nói, đời này lớn nhất khuất nhục không phải bị cổ tộc tế tự trọng thương, mà là bị cái này nam nhân cướp đi thanh bạch thân thể. Huống hồ, hắn lại còn tại trước mặt mọi người nói ra, quả thực không cách nào tha thứ. Giết hắn, nhất định muốn giết hắn. Túc Xa U Nhiên giờ phút này bị phẫn nộ chi phối, đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy giết chết Cổ Mộc. Chợt quỷ dị thuộc tính ngưng tụ tại song quyền bên trong, nhưng mà xem nàng đang chuẩn bị công tới, Cổ Mộc cũng đã đầu tiên công tới. Từ thực lực đến xem, Túc Xa U Nhiên có thể so với võ thần trung kỳ đỉnh phong, Cổ Mộc chỉ có võ thần trung kỳ, chênh lệch một đoạn. Thế nhưng là bàn về chân chính sức chiến đấu, hắn lại đủ để đem hắn đánh giết. Dù sao Cổ Mộc nhục thân rất mạnh, huống hồ có được như cảnh giới giống nhau thuộc tính ngũ hành, cũng đạt tới ngũ hành viên mãn chi địa. Đối phó cái này vừa mới khôi phục nữ nhân, quả thực dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, nếu như đối phương không dựa vào loại kia tà mị thủ đoạn, không có gì bất ngờ xảy ra. Cổ Mộc xuất thủ cực nhanh, để Túc Xa U Nhiên căn bản là không có cách phản ứng, cuối cùng bị hắn đánh vào trên vai thơm. Sau đó liền gặp nàng bỗng nhiên hướng về đằng sau lui nhanh. Sinh tử luân hồi trường, ngay tại Túc Xa U Nhiên lui nhanh thời khắc, Cổ Mộc một tay giơ cao, chợt nhìn thấy một cỗ thiên địa thuộc tính ngưng tụ cùng một chỗ. Sau đó tại trước đó phương thiên khung phía trên, đột nhiên hiện ra một cái to lớn vô cùng trưởng ấn. Sinh tử ấn trung đề luyện ra trưởng pháp, cực kỳ cường hãn, đúng là đem đi qua thuộc tính gia cố không gian bày biện ra vỡ tan hình dạng. Rất nhiều võ giả càng là cảm giác được một cỗ sợ hãi khí tức. Thật mạnh, tại tạo vật chi thành bên ngoài không xa, Thẩm Thiên Hành đứng ở chỗ đó, mắt thấy Cổ Mộc một trưởng này xuất hiện. Vạn năm băng lãnh trên mặt có kinh ngạc, to lớn trưởng ấn mang theo cường thế chi uy, phong quyển tàn vân áp xuống tới, mục tiêu chính là cực tốc rơi xuống Túc Xa U Nhiên. Mà nàng mắt thấy to lớn thủ ấn, lập tức phương dung thất sắc, thậm chí không hoài nghi chút nào, nếu như bị một trưởng này đánh trúng, khẳng định sẽ trả giá thê thảm đau đớn đại giới. U Minh độ hành, mất đi cân bằng cực tốc lui nhanh Túc Xa U Nhiên trong lòng quát. chợt liền thấy thân ảnh của nàng trở nên mơ hồ, sau đó nháy mắt biến mất tại trường ấn phạm vi công kích phía dưới. Cũng xuất hiện tại ngoài 5 dặm, nàng thi triển loại này võ công cùng võ thần cảnh giới, di chuyển tức thời, có chút cùng loại. Đáng tiếc, mặc dù rất là quỷ dị né tránh trưởng ấn, nhưng ngay tại nàng vừa mới ổn định thân hình, lại nhìn thấy kia nguyên bản hiện lên áp xuống tới to lớn thủ ấn đúng là kéo lấy cường thế uy lực. Lại lao đến, Túc Xa U Nhiên thấy thế, thần sắc lập tức kinh biến, tiếp theo lần nữa thi triển, U Minh độ hành, biến mất tại. Nhưng mà, kia bay tới to lớn trưởng ấn lại vẫn tiến lên, đồng thời hướng về cái trước xuất hiện vị trí lần nữa bay qua. Sinh tử ấn, một ấn xuống đi gặp triệt để khóa chặt mục tiêu, coi như đối phương chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng muốn tiếp nhận sinh tử tuyên án. Cổ mộc tập luyện, sinh tử luân hồi trưởng, cũng là như thế. Mặc kệ Túc Xa U Nhiên như thế nào trốn, chỉ cần trốn không thoát Thượng Vũ Đại Lục, trung quy sẽ tiếp nhận trấn áp, thẩm phán là sống hay là chết, trừ phi nàng dùng cường thế lực lượng chống lại cùng ngăn cản. Nhưng là giờ này khắc này, Túc Xa U Nhiên cũng không có năng lực này, thậm chí tại tấp nập thi triển cùng loại với thuấn gian di động, năng lực, linh lực tiêu hao khổng lồ, nàng trung quy bất lực tiếp tục. Ầm ầm, cuối cùng to lớn trưởng ấn vẫn là xuất hiện tại nàng trên không, hung hăng áp xuống tới, mãnh liệt khí tức tử vong xông lên đầu. Túc Xa U Nhiên yêu mị trên mặt hiện ra một vòng không cam lòng, tiếp theo quay đầu nhìn về phía phương xa cổ mộc, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cho bản vương chờ lấy. Nàng biết không tránh thoát, chỉ có thể ngạnh kháng, mà ngạnh kháng kết quả thì là trọng thương, đến lúc đó có lẽ lại muốn lần rơi vào trạng thái ngủ say. Cổ mộc không nói một lời, thần thức khống chế trưởng ấn, cuối cùng đưa nàng trấn áp. Ầm ầm, mo lớn thủ ấn đánh vào Túc Xa U Nhiên trên người, sau đó rơi ầm ầm hoang đảo căn cứ bên trên, phảng phất một tòa đại sơn bỗng nhiên rơi xuống đất, đem trọn tòa đảo chấn không ngừng run rẩy. Tĩnh, làm trưởng ấn đè xuống về sau, hoang đảo trong căn cứ tất cả võ giả lâm vào tĩnh nhưng chung. Có thể so với võ thần quỷ mị tộc cường giả bị trấn áp rồi. Rất nhiều người còn không dám khẳng định, bất quá đợi đến trưởng ấn rơi xuống, nâng lên bụi đất tiêu tán, bọn hắn phát hiện ở trên đảo tự dưng thêm ra một tòa đại sơn trưởng ấn. Lúc này mới khẳng định cổ trưởng giáo đem nữ nhân kia giải quyết. Chúng võ giả lập tức hưng phấn lên, trong mắt bọn hắn Túc Xa U Nhiên là quỷ mị tộc. Mặc dù là cái yêu mị đến thực chất bên trong nữ nhân, nhưng trung quy là địch nhân phải chết, dù sao không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cao hứng thời điểm, treo giữa không trung cổ mộc, sững sờ nhìn xem chính mình hai tay, trong con người hiện lên một tia ảm đạm. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu đối một cái mỹ nữ động thủ. Mà lại, nữ nhân này còn cùng chính mình phát sinh quan hệ, huống hồ đã từng thường xuyên quấn lấy chính mình, nhất định phải chính mình cưới nàng. Không hiểu, cổ mộc trong lòng lo lắng vô cùng. Ta nói qua, ngươi cùng Trung Y đồng dạng, là một kẻ xảo trá nam nhân. Mà liền tại lúc này, sinh tử ấn khí linh truyền đến thanh âm, nói, đã từng thích ngươi nữ nhân, ngươi không đi chân quý, bây giờ tự tay đưa nàng trấn áp, ngươi mới cảm giác được đau lòng. Cổ mộc nghe vậy, nao nao, đau lòng. Thật sự có như vậy một chút điểm, nhưng hắn sẽ không thừa nhận, mà là nói ra, có lẽ là bởi vì cùng nàng có quan hệ, cho nên mới sẽ có chút thương cảm đi. Đây là ngươi bản tâm sao? Có thể so với tình cảm trợ thủ khí linh nói ra. Như thế che giấu, làm sao có thể thông qua 17 tầng bản tâm khảo nghiệm? Thật làm cho người khó hiểu, hắn lúc đầu không phải tại cùng nó giải thích. mà là tại cho mình một hợp lý giải thích. Có thể cái này nha hết lần này tới lần khác liền vạch trần. Cổ Mộc rất im lặng, dứt khoát thẳng thắn nói. Không tệ, đưa nàng trấn áp sau ta là rất đau lòng. Thế nhưng là, ngươi phải biết nàng là quỷ mị tộc tứ tôn chi nhất. Chúng ta nhất định là địch nhân. Khí Linh không nói, tình cảm trợ thủ biết được quỷ mị tộc hết thảy, cũng không thể không thừa nhận. Hai người thân phận nguyên nhân, chỉ sợ rất khó có kết quả. Bây giờ bị giết chết, có lẽ cũng coi là hoàn mỹ kết quả, mà lại coi như Cổ Mộc có thể không nhìn chủng tộc đến một trận dị tộc chi luyến. Có thể hắn lại sẽ không tha thứ Túc Xa U Nhiên. Dù sao chín đại võ thần bởi vì nàng mà vẫn lạc. Phù văn phong ấn có thể hay không kiên trì nổi vẫn là ẩn số. Một khi quỷ mị tộc xuất thế, người này chính là kẻ cầm đầu. Cho dù đau lòng lại như thế nào, nếu như quỷ mị tộc triệt để xuất thế, đại lục lâm vào đại kiếp bên trong, hắn tuyệt đối không cách nào đi kết nạp Thanh Y hoặc Túc Xa U Nhiên. Túc Xa U Nhiên bị trấn áp tại hoang đảo căn cứ bên trên. Đám người đều cho là nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, chỉ có Cổ Mộc biết, nàng còn sống. Bởi vì ngay tại trấn áp thời khắc, hắn nhớ tới cùng Thanh Y đã từng màn, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống độc thủ, cũng sắp chết chi trưởng ấn chuyển hóa thành sinh chi trưởng ấn. Sinh tử luân hồi trường, là chết hẳn phải chết, là sinh tất sinh, cho nên tại Cổ Mộc thần thức chuyển đổi hạ, bị trấn áp tại mặt đất Túc Xa U Nhiên cũng chưa chết. Chỉ là thân chịu trọng thương lâm vào hôn mê. Đêm tối tiến đến, mắt thấy ban ngày ngắn ngủi mà cường hãn chiến đấu một màn. Rất nhiều võ giả cuối cùng khiếp sợ tán đi. Mà liền tại lúc này, Cổ Mộc lặng yên không một tiếng động đi vào trưởng ấn hình thành đại sơn trước. Thần thức câu thông hạ tướng hắn hóa thành hư vô. Sau đó ôm lấy hôn mê Túc Xa U Nhiên rời đi hoang đảo căn cứ. Đang bay thật lâu về sau, rơi vào một cái quái gở bên trong hòn đảo nhỏ, Mộc Chi chân nguyên tại hắn thần thức khống chế hạ, dung nhập Túc Xa U Nhiên trong thân thể. Rất nhanh, nữ nhân này đạt được uẩn dưỡng, rất nhanh liền tỉnh lại. Bất quá xem nàng nhìn thấy Cổ Mộc hai tay dán tại trước ngực của mình, lập tức xấu hổ giận dữ muốn thêm. Đang muốn đưa tay đánh tới lại bị Cổ Mộc bắt tại trận. Sau đó liền gặp hắn dựa đi tới, trong con người lóe ra sát ý, nói: ta không giết ngươi, không có nghĩa là ta liền phóng túng ngươi. Mẹ, cho ta thành thật một chút. Câu nói này ẩn chứa kim phong chi thế. Vừa mới khôi phục thương thế Túc Xa U Nhiên phảng phất thụ trọng thương, cả người ngốc trệ tại chỗ. Tiếp theo nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi dám mắng ta, Túc Xa U Nhiên, ngươi ở trước mặt ta căn bản không có năng lực phản kháng. Ta khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút, nếu không đừng trách ta lại đến lần thứ ba cùng lần thứ tư. Cổ Mộc mặt lạnh lấy nói ra, dù sao ngươi ta là địch nhân, làm ra cầm thú sự tình đến, ta cũng sẽ không có tội gì ác cảm. Khoan hãy nói. Câu nói này phi thường hữu hiệu, nguyên bản vẫn còn dãy giụa Túc Xa U Nhiên nghe vậy. Lập tức trung thực xuống tới, chỉ là dùng đến hận ý ngập trời nhìn xem hắn. Đối với loại ánh mắt này, Cổ Mộc không nhìn thẳng, dù sao mãnh liệt đến đâu hận ý cũng giết không chết người. Hắn vẫn vận chuyển Mộc Chi chân nguyên, thẳng đến nữ nhân này bị hao tổn kinh mạch triệt để khỏi hẳn mới dừng lại. Sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra ngân châm nhìn xem nàng. Ngươi muốn làm gì? Đêm tối hạ, ngân châm bộc lộ ra âm trầm. Túc Xa U Nhiên có loại cảm giác xấu. Quả nhiên, cảm giác này là đúng. Cổ Mộc nhiên xuất thủ, đâm vào nàng cái nào đó huyệt vị chung, chợt lại lấy ra càng nhiều ngân châm đâm vào những bộ vị khác. Sơ qua, lúc này mới dừng lại. Nói ra, về sau đàng hoàng tại Thượng Vũ Đại Lục làm người bình thường đi. Túc Gia U Nhiên lập tức sắc mặt kinh biến, bởi vì ngay tại Cổ Mộc dừng tay về sau, nàng cảm giác được chính mình trong đan điền tu vi ngay tại tán loạn. Tu vi cũng tại sụt giảm, nguyên bản vẫn là võ thần trung kỳ đỉnh phong, khoảng chừng hắn nói chuyện ở giữa liền đã rơi xuống đến võ đồ. Thẳng đến bất luận cái gì tu vi đều không có, nàng mới ý thức tới, chính mình vậy mà thành người bình thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.